Konoha Chi Quang, chương 319, xung đột bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang ẩn trong thôn còn không tìm được hắn sao? Shibuya bình tĩnh khuôn mặt hỏi. Thực hiện khi tìm thấy Shisa cũng vô sự vô bổ. Onamomi thở dài, hắn đã đem tiến vào thôn làng phương pháp toàn bộ nói ra. Nhưng nếu như có thể bắt được hắn lời nói, Shibuya không cam tâm nói. Chỉ ít làm cho hắn đứng ra giải thích anh hùng chi thủy âm mưu. Vô dụng, ngươi cảm thấy người khác sẽ tin sao? Onamomi lắc đầu, Shibuya trầm mặc một lát, phẫn nộ nhất quyền nện xuyên tường vách tường. Đáng chết hỗn đản, cầu nguyện đừng để ta bắt được ngươi đi. Đúng lúc này, một cái trung nhẫn thần sắc bối rối chạy tới báo cáo. Liên quan cốc đại nhân, không tốt không tốt, tỉnh táo một điểm, chuyện gì xảy ra? Là nham ẩn mang rất nhiều người đến chúng ta thôn. Shibuya cùng Onamomi nhìn nhau, riêng phần mình nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng. Suy nghĩ một lát, Shibuya cấp tốc làm ra quyết định. Kêu lên trong thôn ninja, một bộ phận đi với ta nghênh đón nham ẩn. Khách nhân, một bộ phận khác chỉ huy các thôn dân qua tị nạn sở trốn tránh. Vâng, hồ bạc biên giới, một cái tiếp một cái nham ẩn ninja từ dưới mặt hồ ló đầu ra tới. Vụn vặt lẻ tẻ một số lang ẩn ninja ở phía xa cảnh giới, không dám lên trước. Quảng cáo, mà nham ẩn người cũng không có để ý bọn họ, nghiêm chỉnh một bộ người bộ dáng bình luận chung quanh cảnh sắc. Không nghĩ tới lang ẩn cửa vào vậy mà tại dưới mặt hồ, khó trách nhiều năm như vậy đều không người tìm tới. Nơi này cảnh sắc nhìn qua rất xinh đẹp, trong lúc này đại thụ cũng là cái kia phản nhẫn trong miệng sản xuất anh hùng chi thủy thần mộc A quả nhiên cự đại. Tại những nghị luận này âm thanh bên trong, Shibuya cùng Onamomi mang theo một số ninja từ đằng xa đi tới. Trung quanh lang ẩn ninja phảng phất tìm tới người đáng tin cậy một dạng. Cấp tốc dựa sát vào quá khứ, nham ẩn các bằng hữu hoan nghênh đến lang ẩn làm khách. Tuy nhiên trong lòng đối với nham ẩn ninja tự tiện xông vào hành động rất là bất mãn, nhưng Shibuya vẫn là vẻ mặt vui cười đón lấy. Ha ha, làng chi quốc cùng thổ chi quốc tiếp giáp, nói đến, hai chúng ta thôn làng nên tính là hàng xóm đi. Hán cười mờ cười nói, đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bái phỏng hàng xóm, thật sự là quá thất lễ. Chuyện này, Shibuya ngoài cười nhưng trong không cười nói, người nếu là bởi vì chúng ta ưa thích thanh tĩnh, cái kia ngược lại là chúng ta quấy rầy. Không có chuyện, bất quá, những khách nhân hôm nay thật chỉ là tới làm khách sao? Thực vẫn có một ít công sự. Hán trầm giọng nói, chúng ta nghe nói quý thôn bắt về phản nhẫn Kakuzu, mà chúng ta nham ẩn lại có không ít ninja bị hắn ám sát, vì để những vong hồn đó được yên nghỉ, ta hy vọng quý thôn có thể giết chết cái kia phản nhẫn. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nghe được đối phương thỉnh cầu, Shibuya chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, hắn đi nơi nào tìm một cái Kakuzu đến. Thở dài, Shibuya trên mặt vẻ xấu hổ, thật có lỗi, chúng ta giám thị bất lực, để Kakuzu đào tẩu. Đào tẩu, hán hú lên quái dị, ta làm sao nghe nói, các ngươi rất sớm đã bắt được hắn, thời gian dài như vậy không có xử lý, ngược lại còn để hắn trốn thoát. Cái này khiến ta không có cách nào không nghi ngờ các ngươi động cơ A, đây là bởi vì. Sẽ không phải, cái kia khóe miệng đều ninja căn bản cũng không phải là phản nhẫn, mà là các ngươi cố ý phái ra thu thập tiền tài ngụy trang. Hán dần vào giai cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn kỳ quái đâu, hắn một cái độc hành ninja luôn luôn làm tiền thưởng nhiệm vụ, muốn nhiều tiền như vậy có làm được cái gì? Hiện tại xem ra, hắn thông qua tiền thưởng nhiệm vụ thu thập tiền tài, đều dùng đến trả lại thôn các ngươi đi. Căn bản cũng không có chuyện này, Shibuya tự nhiên không có khả năng làm nhìn đối phương dội nước bẩn âm vang hữu lực nói. 50 năm trước Kakuzu thế nhưng là giết chết trong thôn sở hữu thượng nhẫn phản bội chạy trốn, phần cừu hận này, nhất định hắn không thể nào là chúng ta người. Các ngươi lang ẩn từ trước đến nay ngăn cách hơn nữa còn là 50 năm trước sự tình, căn bản không có cách nào kiểm chứng, ta làm sao biết cái này có phải hay không các ngươi cố ý phóng xuất lấy cớ. Shibuya mặt sắc mặt ngưng trọng, biết hôm nay việc này khả năng không có cách nào thiện. Vậy ngươi muốn thế nào? Không bằng dạng này, trước dùng các ngươi lang ẩn bảo vật thế chấp, chờ các ngươi bắt đến Kakuzu về sau chúng ta lại đem này bảo vật đưa còn trở về. Hán, thành khẩn, nói ra, thật có lỗi, chúng ta lang ẩn không có bảo vật gì. Shibuya dứt khoát quả quyết cự tuyệt nói, ai, xem ra các ngươi lang ẩn quả nhiên không có thành ý, hán thở dài. Mà lại, đã các ngươi có thể đối với chuyện này gạt ta, này trước đó nói Kakuzu có nhiều việc nửa cũng là nói láo đi. Shibuya cũng có chút tức giận, đều nói Kakuzu sự tình không liên quan gì đến chúng ta, hắn là phản nhẫn, chúng ta cũng muốn bắt hắn trở lại. Hán mở ra hai tay. này dù sao cũng phải để cho chúng ta xem lại các ngươi thành ý à, Shibuya thở sâu kiềm chế lửa giận nói. Ta cái này phái người ra đi bắt, Trang giả vờ giả vịt không thể được. Hán mặt mỉm cười, vẫn là đến có cái thế chấp đi. Với, một bên Onamomi nhìn không được, có bắt hay không Kakuzu, làm sao bắt Kakuzu, đều là chúng ta lang ẩn nội chính, không cần các ngươi nham ẩn đến đưa bình, quảng cáo. Lời nói cũng không phải nói như vậy, cái kia khóe miệng đều ninja giết nhiều người như vậy, ai biết có phải hay không các ngươi ở sau lưng sai xử. Nếu như tất cả mọi người cho thôn làng ninja bộ cái phản nhẫn tên tuổi, sau đó lại để bọn hắn đi ra tùy ý làm ác này nhẫn giới còn không lộn xộn. Vậy ngươi đến muốn thế nào? Ta không phải đã nói sao? Dùng bảo vật đến thế chấp, hắn vừa cười vừa nói. Không phải muốn ta nói rõ ràng như vậy lời nói, đó chính là các ngươi lang ẩn anh hùng chi thủy. Không được, Shibuya kiên định cự tuyệt, ngươi đổi điều kiện, đã các ngươi cự tuyệt nham ẩn hảo ý. Hán thanh âm nghiêm túc, vì nhẫn giới hòa bình, ta cũng chỉ có thể đại biểu ngũ đại quốc đối với các ngươi phát động chế tài. Muốn cướp chúng ta đồ, vật nói thẳng là được. Onamomi khinh bỉ nói, vạn mắc cô em, cần phải tìm nhiều như vậy lấy cớ. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Shibuya cũng từ bỏ ảo tưởng. Đem những kẻ xâm lấn này đuổi ra lang ẩn. Đừng tưởng rằng có Jinchuriki liền có thể cùng chúng ta chống lại. Hán trực tiếp biến thân nửa vĩ thú hình thái. Các ngươi còn kém xa lắm đâu. Là các ngươi quá phách lối tưởng rằng ngũ đại quốc liền có thể làm sằng làm bậy sao. Onamomi cũng thay đổi thân thể nửa vĩ thú hình thái nghênh đón. Khác coi thường chúng ta lang ẩn. Hai đại Jinchuriki ngắn ngủi giao phong trên mặt hồ kích thích cao mười mấy mét cự đại thủy triều, làm cho song phương ninja không ngừng hướng nơi xa thối lui. Rốt cục đánh nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa, Soseki ngồi trên tàng cây có chút hăng hái nhìn lấy song phương chiến đấu. Lúc đó tại nham ẩn thôn, hắn vô luận đi đến nơi nào đều có thể nghe được tương ứng đàm luận tự nhiên là tay hắn bút. Thậm chí, hắn có thể trước tiên nghĩ đến lấy Kakuzu vì lấy cớ, bao nhiêu cũng là thụ những cái kia đàm luận ảnh hưởng. Bất quá, dạng này trình độ còn chưa đủ, vẫn phải lại thêm một mồi lửa mới được. Cách chương.